Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là rất nhiều ma chủ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Phương Hàn nhờ gọi là hỏa chủ triệu tập mấy cái hồ bằng cẩu hữu của mình đến thì đã giết chết độc giới, giới chủ của độc giới, để đàn áp mấy cái vị giới chủ còn lại, coi như là chúa tể của mấy cái giới kia đều phải quy phận là phụng Phương Hàn là minh chủ, và hắn đã đóng dấu của kỷ nguyên môn lên bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình đi tìm thánh đường thế nào. Bốn đại thiên quân vui mừng, vốn bằng lực lượng một người thì không thể tiến vào vực sâu không đáy. Một khi bị lực ăn mòn của vực sâu, có thể làm căn nguyên tổn thương, thậm chí vẫn lạc trong này. Từ xưa tới nay cũng có không ít thiên quân ngã xuống trong vực sâu không đáy này. Mà hiện tại mọi người liên thủ dưới sự dẫn dắt của Phương Hàn, dùng vị diện dung nham bảo hộ nên an toàn rất nhiều. Bốn đại thiên quân sớm đã muốn tiến vào dưới đáy của vực sâu để tìm kiếm một ít thần vật do những thiên quân ngã xuống lưu lại. Phương Hàn lợi dụng bọn họ, nhưng họ cũng ôm tâm tư lợi dụng Phương Hàn. Vũ Hoàng huynh, ngươi mau vận chuyển tín ngưỡng thánh kinh, ta phụ trợ người tu luyện. Bốn đại thiên quân ngưng luyện vị diện, thúc giục trận pháp thì ngươi có thể bằng vào lực lượng của ta. Vô thành vô tức tu lấy căn nguyên của bọn họ. Một cỗ ý niệm truyền vào đầu Vũ Hoàng. Vũ Hoàng chấn động, lập tức là bắt đầu dựa theo phương pháp của Phương Hàn truyền thụ. Quả nhiên từng đợt căn nguyên thiên quân và ý niệm đại đạo độc đáo thẩm tấu vào cơ thể. Hắn hiện tại sử dụng một phương pháp tu luyện đặc biệt, chẳng khác nào gián tiếp khiến cho pháp lực của chúa tể hỏa giới, thang giới, chấn giới, cảnh giới tẩy lễ thân thể cho hắn. Vũ Hoàng lại chìm đắm vào trong tu luyện. Hắn biết là Phương Hàn muốn hắn trước khi tiến vào thánh đường viễn cổ phải đạt tới trạng thái tốt nhất. Đến lúc đó nhận lấy thân thể chúa tể trọng tài sẽ nắm giữ được thần vật thánh đường kia. Vị diện dung nham lao đi, càng tiến sâu vào vực sâu thâm uyên thì lực lượng ngăn cản càng mạnh. Một cỗ lực lượng ăn mòn bao phủ, ngoại trừ thần vật chư thiên do vĩnh sinh chi môn chuyển ra thì ai cũng không thể ngăn cản được. Cũng may là Phương Hàn đã phân ra từng đạo lực lượng của thiên táng quan phóng thích vào trong dung nham vị diện, gần như là bất hủ cho nên thoải mái xâm nhập. Vực sâu chi lực vô cùng thích hợp để rèn luyện pháp bảo. Trải qua sự ăn mòn của vực sâu chi lực mà không bị hủ thì càng thêm chắc chắn. Khó trách là năm đại thiên quân của thiên đình lại rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên ở trong này. Phương Hàn suy tính về lực lượng của vực sâu, đó là một dòng khí màu đen vô cùng thuần khiết. Bên trong màu đen có một cỗ khí tức cao quý. Đây không thể xem là ma, mà là một loại màu đen do vĩnh sinh chi môn phun ra. Cùng lúc này, khi Phương Hàn thúc giục vị diện dung nham cùng với sự khống chế của bốn đại thiên quân, thì một vị diện bí mật trong vực sâu thâm uyên có một con thuyền ma quỷ cũng đang lướt đi. Con thuyền ma quỷ này còn lớn hơn nhiều so với Bỉ Ngạn Chi Chu, bốn phía xếp đầy đầu lâu. Những cái đầu lâu này treo đầy ở hai bên sườn thuyền, khiến cho con thuyền này khi di chuyển dường như có một cổ ma nguyên thủy đi ra. Trên con thuyền có mấy bóng người mặc chiến giáp đang đứng, có người mặc áo trắng, có người mặc đồ đen rộng thùng thình, có tu sĩ quần áo lại dính đầy máu, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, cũng có thiên quân vô thượng ở trong đó. Vực sâu mênh mông vô cùng, lực lượng mạnh mẽ, từng đợt ăn mòn, nhưng khi tới gần chiến hạm thật lớn này thì toàn bộ những đầu lâu trên thân thuyền đều hấp thu, tạo thành những âm thanh gào khóc giống như ma diệt nhân gian. Nếu như Phương Hàn ở đây, tìm tòi trong trí nhớ vô cùng của mình sẽ biết được, chiến thuyền này chính là chư thiên thần vật năm đó đã từng tiếng tăm lừng lẫy của Nguyên Thủy Ma Tông, là pháp khí vô địch, có tên là Tội Ác Hạm. Đây chính là thứ mà Nguyên Thủy Ma Chủ dùng để đối kháng lại với chư tiên thần Phật đã trải qua nhiều kỷ nguyên mà vẫn còn bất hủ. Đây chính là chiếc chiến hạm ngưng luyện hết thảy các loại tội ác trên thế gian mà thành, hoành hành ở dưới vực sâu lại như cá gặp nước. Ứng Tiên Thiên, ngươi hiện tại đã biết thân thế của mình chưa? Ngươi chính là chúa tể thánh đường chuyển thế. Ở thời điểm viễn cổ, thánh đường xa đọa tiến nhập vào vực sâu vô tận, nguyên linh của ngươi đã chuyển thế đầu thai, sau đó tiến nhập ma môn. Sau khi phi thăng tiến nhập vào dưới trướng của thương thánh, lại bị Nguyên Thủy Ma Tông ta nhìn chúng bồi dưỡng cho tới hôm nay. Hiện tại là thời điểm ngươi xuất lực cuối cùng, mượn dùng lực lượng của ngươi để thu lấy thánh đường viễn cổ, đồng thời trong đó ngươi sẽ lấy lại thân thể kiếp trước của mình. Thiên Thiên Đại Đế mặc áo trắng đứng trên khoang thuyền đang nghe một ma đạo thiên quân nói chuyện. Huyết Hà Thiên Quân, ta biết thân thế của chính mình, cũng biết chính mình là một lũ nguyên linh của chúa tể thánh đường chuyển thế, lần này nhất định sẽ cướp lấy thánh đường viễn cổ, khiến ma môn ta vinh quang vô hạn. Ta cũng sẽ tu luyện tới cảnh giới thiên quân để góp sức cho Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta khai sáng ra kỷ nguyên ma đạo sau khi kỷ nguyên này hủy diệt. Tiên Thiên Đại Đế Ứng Tiên Thiên ở trong thế tục đối mặt với tên ma đạo Thiên Quân Vô Thượng kia, thần sắc nghiêm cẩn, giọng điệu lưu loát, dường như đã nắm chắc. Thiên Quân đối diện với hắn mặc một bộ huyết bào, dường như là một nhân vật không có xuất thế. Tiên Thiên Quân này là một ma tôn cổ xưa trong Nguyên Thủy Ma Tông, gọi là Chúa Tể Huyết Hà, hay còn gọi là Huyết Hà Thiên Quân. Nghe đồn Chúa Tể Huyết Hà này chính là do Huyết Hà biến thành, từ không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, tìm hiểu được thiên cơ, tu thành tạo hóa và hóa thành thiên quân, được Nguyên Thủy Ma Chủ chào mời, thành lập nên văn minh ma đạo. Qua từng kỷ nguyên chinh chiến thiên địa, thảo phạt chư thiên, ý đồ khiến cho văn minh ma đạo chân chính thống trị thiên địa. Mà hiện tại thì hắn đang bồi dưỡng Ứng Tiên Thiên. Chúa Tể Huyết Hà nói chuyện với giọng điệu vô cùng ôn hòa, hiển nhiên Ứng Tiên Thiên chính là đồ đệ đắc ý của hắn, phải cật lực bồi dưỡng. Hắc hắc, một âm thanh chói tai từ không gian tội ác hạm vang lên, một đoàn hắc khí chuyển ra, biến thành một nhân vật mặc áo choàng rộng màu đen. Lần này đệ tử Ứng Tiên Thiên dưới trướng ngươi đạt được thi thể của Chúa Tể Thánh Đường, thì Tô Tú Y dưới trướng ta sẽ đạt được thi thể của Chúa Tể Trọng Tài, cũng sẽ tấn chức cảnh giới Thiên Quân Vô Thượng, biết chưa? Ở bên trong Thánh Đường Viễn Cổ có rất nhiều bảo tàng, cũng phải chia nhau một ít. Chúa Tể Minh Cổ, Tô Tú Y dưới trướng ngươi cũng không phải là Chúa Tể Trọng Tài chuyển thế, hắn là chuyển thế của A Dục Ma Tông, Ma Tổ dưới trướng Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta, không có chút duyên phận nào đối với Thánh Đường Viễn Cổ, còn không biết xấu hổ mà muốn thi thể của Chúa Tể Trọng Tài sao? Vạn nhất chuyển thế của Chúa Tể Trọng Tài trở về thì tính sao đây? Chúa Tể Huyết Hà nhìn Thiên Quân Vô Thượng mặc áo choàng đen này mà nói, đây chính là Chúa Tể Minh Cổ, đồng môn của hắn trong Nguyên Thủy Ma Tông. Từ khi Nguyên Thủy Ma Chủ vẫn lạc, Nguyên Thủy Ma Tông chia ra làm nhiều môn phái, gồm có Huyết Hà Môn, Minh Cổ Môn, đều là những ma môn đại phái cường thịnh nhất, ẩn xấu sâu trong chư thiên, tự lập thành thế giới, tự làm theo ý mình, chứ không có nhất thống. Tuy nhiên, giữa các môn phái này vẫn thường qua lại, nhất là hiện tại các đại giáo, ma môn liên lạc với nhau vô cùng chặt chẽ. Lần này mang theo đồ đệ, cưỡi ma môn thần vật là tội ác hạm, tiến vào vực sâu vô tận để tìm kiếm pháp bảo. Ứng Tiên Thiên, chúng ta lại gặp nhau. Phía sau Chúa Tể Cổ Minh, có một thanh niên trẻ tuổi đi ra, toàn thân người này phát ra tà khí, giống như chư tà tập trung trên người hắn. Đây chính là tông chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú Y, từng được cho là chuyển thế của tà thần trong thế tục. Tô Tú Y nhìn về phía Ứng Tiên Thiên, trên mặt hiện lên thần sắc suy tư. Không sai, chúng ta lại gặp mặt. Trong đại thế giới huyền hoàng, ta và ngươi đều là bá chủ, là đầu sỏ một phương. Hiện tại lên tới tiền giới cũng chỉ là một đệ tử của Nguyên Thủy Ma Tông mà thôi. Ứng Tiên Thiên thản nhiên nói, không có một chút hứng thú nào về việc gặp lại đồng hương. Chúng ta là đệ tử sao? Tu vi hiện tại của chúng ta cũng là đầu sỏ, là cảnh giới thiên chủ vô thượng. Ít lâu nữa sẽ tấn chức thiên quân, cần gì phải cam chịu như vậy? Trong ngôn từ của Tô Tú Y có vài tia tả khí. Có lẽ người cũng đã biết tin tức, cũng từ đại thế giới huyền hoàng phi thăng lên, Phương Hàn đã sớm trở thành kỷ nguyên thiên quân. Một thời gian trước không ngờ trực tiếp tiến vào khởi nguyên vương triều, chém giết thiên quân như lấy đổ trong túi. Tu vi đã sớm vượt xa chúng ta. Hơn nữa đối thủ một mất một còn của ngươi là Phong Bạch Vũ, sớm đã hoàn toàn thức tỉnh nguyên linh của Thích Giả Thiên Quân, đã tu thành thiên quân. Nếu như ngươi không trở thành thiên quân thì chỉ sợ cũng sẽ bị tên Phong Bạch Vũ kia vượt qua. Lời này dường như sinh ra tác động đối với Ứng Tiên Thiên, làm hai mắt hắn trở nên lăng lệ. Ta rất nhanh sẽ tấn chức thiên quân, phá vỡ trói buộc của thiên địa, cầm sát Phong Bạch Vũ, hắn vĩnh viễn không thể đạp lên đầu ta được. Ở trong thế tục thì Phong Bạch Vũ và Ứng Tiên Thiên có cừu hận bất cộng đái thiên với nhau. Ha ha, Ứng Tiên Thiên, ngươi có tu thành thiên quân hay không thì ta không biết, nhưng nghe nói con người Ứng Thiên Tỉnh cũng đã sắp đạt tới cảnh giới thiên quân, được một lão già bảo thủ coi trọng, thu làm đệ tử. Nghe đồn hắn cũng là chuyển thế của một đại nhân vật, chỉ sợ còn đạt tới cảnh giới thiên quân sớm hơn cả ngươi. Tô Tu Y cười nói. Ngươi cũng đừng có cười. Trong thế tục ngươi vài lần đuổi giết Phương Hàn, thiếu chút nữa lấy mạng hắn. Hiện tại ở tiên giới này hắn đã trở thành thiên quân vô thượng, khẳng định ngươi sẽ là người đầu tiên bị giết. Nên biết rằng người mang kho báu Hoàng Tuyền, đoạt lấy đạo thống của Hoàng Tuyền Đại Đế vốn nên thuộc về hắn, thậm chí là chư thiên thần vật Hoàng Tuyền Châu mà Hoàng Tuyền Đại Đế lưu lại cũng bị người tu thành nguyên thần thứ hai. Ứng Tiên Thiên lập tức phản kích. Phương Hàn, Tô Tu Y hiện lên sát khí thật sâu, dường như có oán niệm khôn cùng. Ta sớm muộn cũng đạp hắn dưới lòng bàn chân, khiến hắn trọn đời không thể trở mình. Chúa Tể Minh Cổ, đệ tử ngươi bồi dưỡng quá không đơn giản, không ngờ lại muốn tiêu diệt kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn. Nghe đồn tu vi người này chỉ sợ không dưới hai chúng ta. Chúa Tể Huyết Hà thản nhiên nói. Thế thì đã sao? Cho dù tên Phương Hàn kia có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, chưa từng ngừng luyện qua thiên địa đại hủy diệt, vĩnh viễn không thể đạt tới đỉnh phong, giết hắn có khó gì. Đúng lúc này trên tội ác hạm xuất hiện một thiên quân mặc giáp, chúa tể nghịch ma. Đây cũng là một vị thiên quân vô địch của ma môn, nổi tiếng trong chiến đấu. Bên cạnh hắn cũng có một người trẻ tuổi cầm sắt lục kiếm trên tay, nhắm mắt dưỡng thần. Khi tới đây, nhận ra sự tồn tại của Ứng Tiên Thiên và Tô Tu Y mới mở mắt ra. Sắt lục chi tử Mạnh Thiểu Bạch. Ứng Tiên Thiên và Tô Tu Y đồng thời rung động nói, lại là một người quen cũ trong thế tục. Trong thế tục thì Mạnh Thiểu Bạch vốn chỉ là một tiểu lâu la, là đệ tử tinh anh không thể sánh bằng Ứng Tiên Thiên và Tô Tu Y. Nhưng mà trong tiên giới này, ba người đã trở thành những đại nhân vật tương đương nhau. Sát lục chi tử này vì sao lại ở bên cạnh chúa tể nghịch ma ngươi? Chúa tể huyết hà kinh ngạc hỏi. Ra mắt chúa tể huyết hà, chúa tể minh cổ, xin để cho vạn bối giải thích cặn kẽ, Mạnh Thiểu Bạch nói. Chúa tể nghịch ma tiền bối chịu sự nhờ vả của sư phụ ta, tiến tới Nguyên Thủy Ma Tông kết minh, cùng lấy bảo tàng trong thánh đường viễn cổ. Bên trong thánh đường viễn cổ có một thần vật có thể trợ giúp ta tấn dứt cảnh giới thiên quân vô thượng, cho nên ta phải tới lấy. Sư phụ ngươi là ai? Là sát lục thiên quân sao? Hắn đang vội vàng tu luyện chí bảo tam thập tam thiên, còn có tinh lực để quan tâm đến chuyện viễn đường thánh cổ sao? Ở nơi mà giới chúng ta và thiên đình ở thế bất lưỡng lập, tiểu tử này muốn phân chia chút lợi ích thì cũng không nhìn xem là có chút khả năng nào hay không đã chứ. Chúa tể minh cổ nha răng cười. Sư phụ của ta là chúa tể pháp giới. Một câu của Mạnh Thiểu Bạch khiến cho chúa tể minh cổ, chúa tể huyết hà chấn kinh. Bốn chữ chúa tể pháp giới vang lên có lẽ đủ khiến chư thiên kinh hãi. Trong chư thiên vạn giới thì pháp giới được xếp vào top 5. Chúa tể pháp giới là nhân vật khủng bố tương đương với chung kết thánh vương, không ai có thể chiến thắng được. Nghe đồn cũng đã tấn công vào tiên vương chi đạo, trong thiên địa đại hủy diệt đã chạm tới sự huyền bí vô thượng của vĩnh sinh chi môn. Chúa tể huyết hà và chúa tể minh cổ đều đưa mắt nhìn về phía chúa tể nghịch ma ra ý là xác nhận. Chúa tể nghịch ma là một nhân vật mạnh mẽ, toàn thân khải giáp, không sai. Ta nhận được phó thác của chúa tể pháp giới để Mạnh Thiểu Bạch đạt được một kiện pháp khí trong thánh đường viễn cổ đến tấn chức cảnh giới thiên quân. Hơn nữa, hắn còn mang tới một tin tức. Tin tức này đủ khiến hắn được phân một phần lợi ích. Tin tức gì? Chúa tể huyết hà nhìn về phía Mạnh Thiểu Bạch. Chúa tể trọng tài xuất hiện chính là Vũ Hoàng, môn chủ Vũ Hóa Môn, từ đó có thể đoán được. Mạnh Thiểu Bạch nói, dẫn dắt chúa tể trọng tài tới chính là kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn. Hắn cũng muốn lấy được thánh đường viễn cổ, sau đó cùng với hỗn loạn thiên quân đối kháng với chí bảo tam thập tam thiên của năm đại thiên quân thiên đỉnh. Cho nên nếu như các người duy trì kế hoạch cũ, khẳng định sẽ gặp phải Phương Hàn, không thể tránh khỏi một hồi đại chiến. Chúa tể trọng tài, kỷ nguyên thiên quân. Chúa tể huyết hà và chúa tể minh cổ liếc nhau, không khỏi là trầm mặc, sau đó lâm vào trầm tư. Chúa tể nghịch ma lại mở miệng. Chúa tể pháp giới lần này liên thủ với chúng ta, mục đích chủ yếu là phối hợp với thánh đường viễn cổ để tiêu diệt hỗn loạn thiên quân và Phương Hàn, đồng thời thu hút điện mẫu thiên quân tới, đạt được vĩnh sinh chi môn và huyền bí vô thượng của đại vận mệnh thuật. Điều này là sao? Chúa tể huyết hà nói. Chẳng lẽ chúng ta phải trợ giúp thiên đình đối phó với kỷ nguyên thiên quân, nên biết rằng thiên đình cũng là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Không. Chúa tể pháp giới chuẩn bị đường lang bộ thiền. Hoàng tước ở phía sau, không thể tin tưởng thiên đình. Hắn chuẩn bị liên thủ với ma giới chúng ta đồng loạt ra tay, khiến cho hỗn loạn thiên quân, Phương Hàn và điện mẫu thiên quân cùng cả thiên đình đánh nhau tới lưỡng bại câu thương. Một là làm suy yếu thực lực của thiên đình, hai là tiêu diệt kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, một mối uy hiếp lớn. Chúa tể nghịch ma thản nhiên nói, thiên đình một khi thành công luyện chế ra tam thập tam thiên thì sẽ là chí tôn vô địch, quét ngang cả chư thiên, vô cùng mạnh mẽ, cho nên phải khiến lực lượng thiên đình suy yếu. Mà tên Phương Hàn này lại là một mối uy hiếp rất lớn. Chúa tể pháp giới đã âm thầm suy tính ra một ít quỹ tích vận mệnh của người này. Hắn rất có thể sẽ là nhân vật mấu chốt của kỷ nguyên thiên địa tan biến lần này. Hắn sẽ mang tới kiếp số khôn cùng. Nếu như không giết hắn thì rất có thể trong tương lai có rất nhiều nhân vật phải ngã xuống vì hắn, thậm chí các ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn cũng nguy hiểm như thiên đình vậy, phải chảm thảo trừ căn. Không sai, người này cũng chẳng lương thiện chút nào, ngang trời xuất thế là mang kiếp số tới. Chúa tể huyết hà âm thầm gật đầu. Tốt lắm, quyết định như vậy đi. Chúng ta lần nữa triệu tập cao thủ của Nguyên Thủy Ma Tông cùng nhau liên hợp lại. Thiên đình cũng không thể khiến chí bảo tam thập tam thiên thuận lợi xuất thế để cho bọn chúng và Phương Hàn lưỡng bại cầu thường với nhau. Mạnh Thiểu Bạch, Ứng Tiên Thiên và Tô Tu Y. Trong thế tục, ba người này chính là thiên tài vô thượng, rốt cuộc tụ tập cùng một chỗ, thương lượng tìm nhau, đối phó với Phương Hàn. Lúc này ba người đều có thân phận hiển hách, khổ tu nhiều năm, lại được thiên quân vô thượng toàn lực tài bồi. Mỗi người đều lợi hại hơn kiếp trước cả chục lần. Mục tiêu chung của bọn họ chính là tấn chức thiên quân để đối phó với Phương Hàn. Tô Thu Y và Mạnh Thiểu Bạch thì càng không cần phải nói, chính là thiên địch của Phương Hàn. Ứng Tiên Thiên trong thế tục cũng là địch nhân đối với Phương Hàn. Tuy rằng cừu hận không lớn nhưng có cừu hận với Phong Bạch Vũ. Hiện tại Phong Bạch Vũ lại là cường giả trong kỷ nguyên môn của Phương Hàn. Ứng Tiên Thiên cũng có tâm tư tiêu diệt kỷ nguyên môn, đạp lên đầu Phong Bạch Vũ. Ánh mắt của ba đại cao thủ giao nhau hiện lên nụ cười hiểu ý, đều thấy rõ quyết tâm diệt sát Phương Hàn của đối phương. Đúng rồi, chúng ta lần này hành động nếu như có một người duy trì thì sẽ hoàn mỹ hơn. Người này cũng phải là kẻ thù của Phương Hàn. Ở trên tội ác hạm, ba người đang bàn tính kế hoạch. Đột nhiên trên mặt Mạnh Thiểu Bạch hiện lên tươi cười đắc thắng. Người này là Hoa Thiên Đô, Tô Tú Y lập tức hô lên. Người này là Hoa Thiên Quân chuyển thế, hiện tại đã thức tỉnh nguyên linh, triệt để tu thành thiên quân. Trên người hắn có thiên táng quan do tạo hóa tiên vương lưu lại, có cửu tự đạo bí. Đáng tiếc là trong đại chiến đã mất về tay Phương Hàn. Tên này thực sự đen đủi, cũng khiến người ta phải giận sôi. Có thể nói hắn chính là người đã giúp Phương Hàn đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Người này cũng có đại khí vận, lại biết được vô số bí mật của tạo hóa tiên vương. Đáng tiếc là hắn bị Phương Hàn trời sinh khắc chế. Ứng Tiên Thiên tặc lưỡi. Ngươi cũng không phải là bị Phương Hàn khắc chế sao? Chúng ta đều bị hắn khắc chế cho nên mới phải giết hắn. Mạnh Thiểu Bạch hung hăng nói. Ứng Tiên Thiên, ngươi nghĩ coi, ngươi là chúa tể thánh đường chuyển thế, nên mới muốn đạt được truyền thừa của thánh đường viễn cổ. Phương Hàn cũng muốn đạt được một phần lợi ích mang chúa tể trọng tài tới. Từ đó có thể tưởng tượng với thái độ của hắn, khẳng định là một chút cơm thừa canh cặn cũng không lưu lại cho người đâu. Vậy thì xem thủ đoạn của song phương, rất nhiều ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông ta cũng không phải dễ chọc. Ứng Tiên Thiên lạnh lùng nói. Huống chi sau lưng Mạnh Thiểu Bạch ngươi là chúa tể pháp giới cũng ra tay muốn giết Phương Hàn, ta không tin lần này hắn còn có thể thoát chết. Sư phụ chúa tể pháp giới của ta khẳng định là sẽ ra tay. Phương Hàn cho dù thần thông có mạnh mẽ, có hàng ngàn hàng vạn tính mạng cũng phải chôn thân trong vực sâu thâm uyên này, chết oang chết uổng. Mạnh Thiểu Bạch rất tự tin, trong khi nói chuyện phóng xuất ra từng đợt lực lượng mạnh mẽ. Được rồi, chúa tể Minh Cổ, chúa tể Huyết Hà, các ngươi thao túng tội ác hạp chống lại lực lượng của vực sâu, ta liên lạc với mấy vị ma chủ khác của Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta. Đáng tiếc ma chủ lợi hại nhất của Nguyên Thủy Ma Tông là Xích Uyên ma chủ, năm đó vì đi tìm thế gian tự tại vương Phật mà ngã xuống, nếu không ở trong vực sâu này sẽ vô cùng lợi hại, thoải mái mà đối phó với Phương Hàn. Chúa tể Nghịch Ma cảm khái. Chúa tể Xích Uyên không sợ lực lượng vực sâu, tuy nhiên một phân thân chuyển thế của hắn là Xích Uyên Ma Tôn lại dường như rất thân cận với Phương Hàn, không biết đã tu thành thiên quân hay chưa. Thần lực tự thân của hắn vô cùng tương tự như lực lượng của vực sâu, nếu muốn tu thành thân thể vô biên thiên quân tuyệt thế thì khẳng định sẽ phải tu luyện trong vực sâu này. Lần này nếu như có thể tìm được hắn thì tốt. Chúa tể Huyết Hà lắc đầu. Chúa tể Xích Uyên có quyết định của chính mình, chúng ta cũng vậy thôi, chúa tể Minh Cổ nói. Rất nhiều nguyên thủy ma chủ trong Nguyên Thủy Ma Tông tụ tập cùng một chỗ, lần này nhất định phải làm ra một sự tình kinh thiên động địa, khiến một số kẻ là thiên quân cũng phải tử vong. Ồ, tội ác hạm xuyên qua trong vực sâu, chúa tể Nghịch Ma lại đánh ra từng đạo ma văn, biến thành từng chương nguyên thủy ma kinh ở giữa không trung, dường như đang triệu hoán chuyển đi âm phủ. Thật lâu sau có vô số ma niệm cường đại vượt qua sự ngăn cách của vực sâu mà buông xuống tội ác hạm. Tội ác hạm là thần vật của Nguyên Thủy Ma Tông, năm đó rơi vào tay chúa tể Huyết Hà. Bằng vào thần vật này, chúa tể Huyết Hà đã trở thành người nổi bật trong nhiều ma chủ, cho nên hắn mới to gan lớn mật dám đi tranh đoạt thánh đường viễn cổ, mang theo mà không sợ bị người khác cướp đi. Sư phụ, ta cảm giác tác động của thánh đường viễn cổ đối với ta ngày càng gần, dường như là đang ở ngay một vị diện thần bí gần đây. Đột nhiên Ứng Tiên Thiên nói với Huyết Hà Thiên Quân. Cái gì? Ngươi cảm giác được triệu hoán của thánh đường viễn cổ rồi sao? Chúa tể Huyết Hà vừa nghe vậy vội nói. Nói cảm giác của ngươi cho ta nghe một chút. Ứng Tiên Thiên liền nhắm mắt toàn lực cảm ứng rồi chậm rãi nói. Đó là một thế giới màu đỏ, vị diện đỏ thẫm. Ở bên trong bầu trời có huyết hồng chiếu rọi. Toàn bộ đại điện, núi sông, ao hồ đều là một mảnh đỏ thẫm vĩnh viễn không đổi. Màu đỏ ghê người kia đang chậm rãi ăn mòn thánh đường viễn cổ. Ta cảm giác được nếu như tiến vào trong thế giới này, trong nháy mắt sẽ bị hòa tan, hóa thành hư vô. Cái gì? Vị diện có hồng nguyệt chiếu rọi ư? Là thâm hồng vị diện. Bên trong vực sâu này là một trong những vị diện nguy hiểm nhất trong truyền thuyết, cũng là nơi gần với trung tâm của vực sâu vô tận. Hồng nguyệt ở trong thâm hồng vị diện này là do lực lượng của vực sâu biến thành, thiên quân tiến vào cũng bị ăn mòn. Tâm của vực sâu chính là thứ tà ác nhất, âm u nhất, dơ bẩn nhất của toàn bộ vực sâu vô tận biến thành, chính là do vĩnh sinh chi môn phun ra dùng để ô nhiễm thế giới. Bất cứ thứ gì lêu dính thì đều bị mục nát suy bại. Nghe đồn tâm của vực sâu có mối liên hệ gì đó với thiên nhân ngũ suy, khi mà thiên địa đại hủy diệt. Ta từng tận mắt nhìn thấy một thiên quân tới gần tâm của vực sâu, không biết là hít vào một ít khí tức gì mà lập tức bắt đầu già đi, thân thể bốc lên mùi hôi thối, hiện ra khí tức của thiên nhân ngũ suy. Chúa tể huyết hà hít vào một hơi khí lạnh. Thâm hồng vị diện, thánh đường viễn cổ không ngờ lại rơi xuống tiến nhập vào thâm hồng vị diện, tới gần tâm của vực sâu, khó trách là ức vạn năm qua không ai tìm thấy. Thiên quân chưa từng vượt qua vài lần thiên địa đại hủy diệt và không có thần vật hộ thể, căn bản không thể tới gần được thâm hồng vị diện, chứ đừng nói là xông vào. Chúa tể minh cổ cũng động dung. Chúa tể huyết hà, lần này may là ngươi tế ra tội ác hạp, rất nhiều nhân vật chúng ta đều tự rèn luyện thần vật bảo hộ chính mình, nếu không cũng rất khó có thể tiến vào thâm hồng vị diện được. Thâm hồng vị diện ta chỉ mới nghe đồn chứ chưa từng nhìn thấy, lần này cũng muốn mở mang kiến thức một phen. Chúa tể nghịch ma thản nhiên nói. Phương Hàn, ở trong vực sâu có vị diện dung nham, Vũ Hoàng cũng mở mắt ra. Ta cảm giác được thánh đường viễn cổ trong một vị diện dày đặc những ánh trăng màu máu. Thâm hồng vị diện sao? Phương Hàn điều động trí nhớ khổng lồ của mình, suy tính mãnh liệt, lập tức phọt ra bốn chữ này. Đủ loại vị diện trong vực sâu vô tận cũng có một chút tin tức lưu lại trong trí nhớ khổng lồ của hắn. Không ngờ lại là thâm hồng vị diện. Cái này, nghe đồn có một ít thiên quân tiến vào đó liền xuất hiện bệnh trạng ngũ suy. Đây là vị diện khủng bố ở rất gần tâm của vực sâu vô tận trong truyền thuyết. Tiến vào trong đó thì... Nghe thấy cái tên thâm hồng vụ diện, chúa tể hỏa giới, cảnh giới, chấn giới và thang giới đều thấp thỏm lo âu, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Không sao, ta có chư thiên thần vật, thiên táng quan, phong thiện tế đàn, tùy tiện tế ra cũng đủ ngăn cản lực lượng vô tận của vực sâu. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua. Hơn nữa các ngươi khẳng định cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Thánh đường viễn cổ xa đọa tiến vào thâm hồng vị diện mà không mục nát. Thánh đường chi lực khẳng định là đủ quét ngang lực lượng của thâm hồng vị diện, ngăn cách ra một khu vực an toàn. Điều lo lắng duy nhất chính là nguyên thủy ma tông. Minh chủ yên tâm, chúng ta cũng có một chút thủ đoạn chống lại lực lượng ăn mòn của tâm vực sâu. Hơn nữa chúng ta cũng muốn ganh đua với một ít ma chủ của nguyên thủy ma tông, chiến đấu sẽ đều bằng thủ đoạn của mình, ai sợ ai chứ? Ánh mắt của chúa tể hỏa giới khẽ chuyển, cung kính nói. Được, ta muốn nghe chính là những lời này. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, thúc giục toàn bộ dung nham vị diện kịch liệt di chuyển, tiến sâu vào vô tận vực sâu. Mọi người nhìn xuyên qua tinh bích của dung nham vị diện, thấy được một loạt những vị diện nguy hiểm, thiếu chút nữa va chạm vào. Đáng tiếc chính là Phương Hàn có thể hiểm hiểm lướt qua. Ở trong vực sâu vô tận này mà có thủ đoạn lưu loát như vậy thì không có mấy vị thiên quân có thể so sánh. Đột nhiên một cỗ lực lượng tà ác không ngờ xuyên thấu qua vị diện bắn tới, mỗi người đều không kìm nổi khẽ rùng mình. Mọi người đừng thấy được trong vô tận vực sâu dường như có một loại lực lượng cực lớn không ngừng mấp máy, giống như trái tim đang đập vậy. Đây chính là lực lượng của tâm vực sâu. Vực sâu vô tận này càng vào sâu sẽ có đủ các loại tâm của vực sâu. Đây chính là lực lượng ô nhiễm thiên địa, thật giống như một khối u của thiên địa vậy. Mỗi khi thiên địa tan biến thì những khối u này sẽ bùng nổ trước tiên, do đó khiến cho chư tiên vạn giới đều sinh ra cảnh tượng thiên nhân ngũ suy. Tuy nhiên nguyên nhân là vì như vậy mà một ít thiên quân lợi hại sẽ đi vào trong vực sâu vô tận để rèn luyện bản thân và pháp bảo của mình, dùng lực lượng của tâm vực sâu để tu luyện thần thông. Ánh mắt Phương Hàn đột nhiên nhìn thấy một vị diện đỏ thẫm lơ lửng ở sâu trong vô tận thâm uyên, lực lượng ô nhiễm mục nát căn bản không để cho một tu sĩ nào lại gần. Dung nham vị diện khi xuất hiện đột nhiên không ngờ cũng hoàn toàn bị ô nhiễm, rất nhiều sông núi trong vị diện bắt đầu phát ra khí tức hôi bại, thậm chí ngay cả Vũ Hoàng cũng phải hét lớn một tiếng, không ngờ lâm vào điên loạn, toàn thân hư thối, hai mắt vô thần, xuất hiện bệnh trạng thiên nhân ngũ suy. Phương Hàn lập tức vung tay chộp ra, rút đi một đoàn khí dơ bẩn trên người Vũ Hoàng, lúc này mới khôi phục lại bộ dáng toàn thân sạch sẽ trở lại. Toàn bộ dung nham vị diện giải thể, Phương Hàn đột nhiên vung tay, một kiện vương bảo thật lớn trống rỗng bay ra, bao phủ lấy mọi người, không chịu sự ăn mòn của lực lượng tâm vị diện, lao về phía thâm hồng vị diện. Cùng lúc đó một con thuyền với những bộ xương khô chung quanh cũng từ một hướng khác nhảy vào trong thâm hồng vị diện. Thâm hồng vị diện ở ngay trước mặt cũng là một trong vị diện thần bí nhất của vô tận vực sâu. Tới gần tâm của vực sâu chứa đựng lực lượng thiên nhân ngũ suy đủ để hủ thực cả thiên quân. Mà Phương Hàn đã thấy thánh đường viễn cổ rơi xuống vị diện này, hắn lướt tới vọt vào trong vị diện, liền thấy được ở chỗ sâu bên trong, nơi nơi đỏ thẫm như máu, toàn bộ không khí trong vị diện cũng là màu đỏ, rộng lớn khôn cùng. Tinh bích vị diện giống như do huyết bảo thạch mà tạo thành, trên đó có trăm ngàn huyết nguyệt chiếu rọi toàn bộ núi rừng đất đai, hiện lên thành màu đỏ thẫm. Khắc Long thiên quân, Mưu Lê thiên quân. Phương Hàn vừa tiến vào trong thâm hồng vị diện, điểm ra một cái, lập tức có một cỗ nguyên khí từ trong cơ thể mãnh liệt biến ra, biến thành thiên quân cao lớn. Đây chính là Mưu Lê Thiên Quân vốn bị hắn cắn nuốt, hiện tại với văn minh khoa học kỹ thuật khắc long chỉ đạo, tức là khắc clone đấy, lần nữa đắc nặm lên. Tên Mưu Lê Thiên Quân này giống y đúc Mưu Lê Thiên Quân ngày đó, uy lực khôn cùng, một chỉ là có thể chấn áp vạn cổ, phá diệt vũ trụ. Phương Hàn cắn nuốt kết tinh cao nhất của văn minh khoa học kỹ thuật, chúa tể thì quang và rất nhiều thì quang võ sĩ cũng hoàn toàn hoàn chỉnh. Hiện tại hắn chỉ cần chút thời gian là có thể sáng lập ra một thời đại văn minh khoa học mới. Hắn cũng chính là thủy tổ của nền văn minh này, cho nên hiện tại khắc ra Thiên Quân cũng không quá khó. Tuy nhiên, loại thủ đoạn này trong mắt đám người chúa tể hỏa giới thì thực sự kinh động thiên nhân, lập tức có cảm giác là không thể kháng cự và cũng không thể ngăn cản. Càng tiếp xúc với Phương Hàn, bọn họ càng cảm giác Phương Hàn lợi hại, quả thực là thủ đoạn rất là gần với tiên vương, không thể địch nổi. Phương Hàn là hậu tích bạch phát, một khi tấn công đột phá nghiệp vị Thiên Quân, phá vỡ thiên địa trói buộc, thủ đoạn đặc biệt kỷ nguyên chi đạo quán khiến tốc độ tiến bộ quán vượt xa tất cả Thiên Quân, mỗi thời khắc đều có lĩnh ngộ mới, mỗi khoảnh khắc đều tăng tiến vùn vụt. Mưu Lệ Thiên Quân, người đi ra khỏi sát na vương bảo tra xét uy lực của Thâm Hồng Vị Diện, Phương Hàn chỉ tay ra. Mưu Lệ Thiên Quân vừa được khắc lôn ra còn chưa kịp phản ứng đã tiến nhập vào Thâm Hồng Vị Diện, bị bao bọc trong một đoàn đỏ thẫm như máu. Vừa tiến vào Thâm Hồng Vị Diện, Mưu Lệ Thiên Quân đã liên tục kêu lên thảm thiết. Ở trong không gian đỏ thẫm này, toàn thân phát ra khí tức mục nát, thân thể cao lớn hoàn mỹ lại hiện ra tóc bạc da nhăn như một lão già, trên mặt nhăn nheo như quả táo tàu, một cỗ khí tức hôi bại hiện ra giống như một người sắp tử vong. Thiên Quân vô thượng tiếp xúc với Thâm Hồng Vị Diện, nếu không có chư thiên thần vật bảo hộ thì cũng lập tức suy bại, không thể cứu vãn. Mưu Lê Thiên Quân là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, chưa vượt qua một lần thiên địa đại hủy diệt nào, khả năng ngăn cản nguyên khí Thâm Hồng Vị Diện là không có. Thật là lợi hại. Phương Hàn vung tay chộp một cái, liền bắt Mưu Lê Thiên Quân trở về thu thập thân thể. Cùng lúc đó thân thể hắn lưu chuyển hỏa diễm bốc lên. Chỉ một lát thì một đạo nguyên khí màu đỏ như sợi tơ quấn quanh đầu ngón tay. Thâm Hồng Vị Diện này có thể ăn mòn Thiên Quân. Chúa tể hỏa giới hoảng sợ, tuy nhiên thấy Phương Hàn đùa bỡn với nguyên khí màu đỏ thẫm này, giống như đang trêu đùa một sợi tơ, thì cũng không kìm nổi cảm giác sởn tóc gáy. Trong lòng hắn hiểu sâu sắc rằng sợi tơ hồng quấn trên đầu ngón tay Phương Hàn khủng bố cỡ nào, Thiên Quân chỉ lây dính một chút sẽ phải tử vong, dù là hắn e rằng cũng phải tổn hại căn nguyên mới có thể bước ra, thậm chí sẽ khiến tu vi thương tổn mãi mãi. Vậy mà Phương Hàn không thèm để ý. Minh chủ, nguyên khí của Thâm Hồng Vị Diện đối với ngươi mà nói không tính là gì, nhưng đối với chúng ta nó lại là độc dược kịch độc, thương tổn tới căn nguyên. Nếu như giao thủ với cao thủ của Nguyên Thủy Ma Tông dính phải chút nguyên khí này thì phải làm sao? Chúa tể của chấn giới cúm núm hỏi. Không sao. Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe lên, trên mặt hiện ra nét tươi cười. Ta vừa rồi đã suy tính ra một chút lợi hại, nguyên khí màu đỏ này chính là lực lượng suy bại từ Vĩnh Sinh Chi Môn. Tuy nhiên kỷ nguyên chi đạo của ta cất chứa hết thảy văn minh, đồng thời ta cũng tìm hiểu thấu triệt về chung kết chi đạo, lĩnh ngộ bản chất của mục nát suy bại và tử vong, kết hợp với thập nhị cổ tự, sáng tạo ra một phương pháp truyền khắc chế, ngăn cản sự ăn mòn của nguyên khí Thâm Hồng Vị Diện. Trong lúc nói chuyện hắn vung tay lên, lập tức bốn võ sĩ thì quang trống rỗng xuất hiện. Những võ sĩ này rơi xuống thân thể của bốn đại thiên quân, lập tức trên người bốn đại thiên quân xuất hiện một chiếc áo giáp lóe ra ánh sáng trong suốt. Áo giáp này do võ sĩ thì quang biến thành, bảo hộ thân thể mọi người. Võ sĩ thì quang này do thì quang xa được phun ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn luyện chế mà thành. Thần thái của Phương Hàn giống như nắm chắc toàn bộ, giống như người sáng lập ra các vị diện vậy, có thể ngăn cản nguyên khí đỏ thẫm kia ăn mòn. Hơn nữa phối hợp với pháp quyết vô thượng mà ta truyền thụ thì đúng là vạn vô nhất thất. Pháp quyết này có ngay trong áo giáp của võ sĩ Thỉ Quang, có một chương kinh văn màu đỏ. Quả nhiên là một chương kinh văn. Chúa tể hỏa giới có tu vi cỡ nào, là thiên quân vô thượng đã vượt qua ba lần thiên địa hủy diệt, lực lĩnh ngộ siêu cường. Kinh văn của Phương Hàn truyền thụ tiến vào thần niệm quán, chỉ hơi chút thối toán đã nắm giữ toàn bộ, gào lên một tiếng khống chế thân thể, bay ra khỏi tầng bảo hộ của sát na vương bảo, tiến vào Thâm Hồng Vị Diện. Nguyên khí màu đỏ thẫm vẩn quanh hắn, bị hắn mãnh liệt hấp thu, hút vào áo giáp thì quang. Bộ áo giáp trong suốt liền biến thành màu đỏ. Giết! Chúa tể hòa giới nổi giận gầm lên, nguyên khí cuồn cuộn bị hút vào, không ngờ bị một lực lượng thúc giục biến thành vũ tiễn màu đỏ bắn tung tóe ra bốn phía. Ha ha, quả nhiên là áo giáp tốt, không ngờ lại có thể hấp thu nguyên khí này để cho mình sử dụng. Cứ thế này thì toàn bộ vị diện không phải là vô địch rồi sao? Ai dám chiến đấu với chúng ta trong Thâm Hồng Vị Diện này chứ? Đúng vậy. Nghe đồn Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra thần vật, có rất nhiều đều tiến vào trong vực sâu. Thâm Hồng Vị Diện là một vị diện vô cùng rộng lớn trong truyền thuyết, khẳng định là có vô số thần vật rơi xuống. Tìm được chúng thì chúng ta thoải mái mà luyện chế pháp bảo. Đi, trước tiên đi kiếm thánh đường viễn cổ. Bốn đại thiên quân hưng phấn bay ra khỏi sát na vương bảo rồi cười to. Vương Hàn, bốn đại thiên quân này có thể phản bội hay không? Tuy rằng liên minh với chúng ta nhưng căn bản là không đáng tin. Người giao áo giáp thì quang bảo hộ bọn chúng, lại truyền thụ phương pháp ngăn cản ăn mòn của tâm hồng vị diện. Vạn nhất bọn chúng phản bội thì sao? Vũ Hoàng nhìn bốn đại thiên quân đang cuồng tiếu mà lo lắng nói. Bọn hắn muốn phản bội cũng không được. Trên áo giáp thì quang có nguyên linh vô thượng của ta. Chỉ cần bọn chúng phản bội, ta có thể lập tức thúc giục thần thông, trực tiếp giết chết bọn chúng. Ai cũng không thể phản kháng ý chí của ta. Phương Hàn lạnh lùng nói, âm thanh truyền ra khiến bốn đại thiên quân dùng mình một cái. Trong lòng bọn họ vốn đã nảy sinh dã tâm, nhưng vừa nghe được lời này lập tức dã tâm bị đè xuống. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xẹt qua thân thể những thiên quân này, khiến cả bọn đều phải cúi đầu. Có dã tâm là tốt, đáng tiếc là phải dùng cho đúng chỗ, dùng để mở rộng liên minh của chúng ta thì ta rất hoan nghênh, nhưng dùng để gây tổn hại cho thực lực của Kỷ Nguyên Minh thì đừng trách ta không khách khí, giết một để răn một đống. Đúng vậy, đúng vậy, Chúa Tể Hỏa Giới vội vàng nói, Minh Chủ nói không sai. Đi, Phương Hàn phất tay không để cho Chúa Tể Hỏa Giới nói thêm, chỉ về phía xa. Các ngươi có thể sâu trong không gian đỏ thẫm kia, có nhìn thấy một chút thánh quang màu trắng không? Đó là vị trí rớt xuống của thánh đường viễn cổ, đi vào đó rồi tính sau, miễn cho người của Nguyên Thủy Ma Tông lại chiếm thượng phong. Nếu không bọn họ chiếm được thánh đường viễn cổ trước thì lại phải chiến đấu một phen, ta lại phải tung ra đòn sát thủ cuối cùng. Đòn sát thủ cuối cùng? Bốn đại thiên quân đều sửng sốt, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ tranh đấu với Nguyên Thủy Ma Tông là xem ai chiếm được thánh đường viễn cổ trước, phương nào tới trước thì phương còn lại sẽ không lấy được gì. Nhưng hiện tại với ý tứ của Phương Hàn thì cho dù đối phương có chiếm được thánh đường viễn cổ, hắn vẫn có đòn sát thủ, điều này vô cùng bí hiểm nha, chân chính khiến người ta nhìn không thấu. Nghe lời nói này, trong lòng của bốn đại thiên quân đã hoàn toàn mất đi tâm tư phản bội Phương Hàn. Mấy người liền bay lên, lao về phía nơi có lóe ra thánh quang. Nháy mắt thời gian trôi qua, động tác mau lẹ, tốc độ phi hành cực nhanh, trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong thâm hồng vị diện. Bọn họ thấy được một tòa thánh đường viễn cổ nằm ngay trung ương vị diện. Thánh đường này rất lớn, không hề nhỏ hơn Phong Thiện Tế Đàn, gần như là tương đương với thiên đình, kéo dài qua vô số thời không, gần như là hoành quán cả tinh vực. Ở phía trên thánh đường rậm rạp những thành trì, thành bảo và các kiến trúc điêu khắc thật lớn, lộ ra khí tức viễn cổ và phong cách khác lạ, không giống như tiên đạo mà giống như một nền văn minh không rõ. Thánh đường này tản mát ra thánh quang mãnh liệt màu trắng ngà, bên trong thánh quang còn có vô tận thánh ca, rồi văn tự của chư thần khắc lên. Dường như là thượng cổ chư thần đều ca ngợi sự uy nghiêm và lực lượng của thánh đường. Thánh quang màu trắng ngà của viễn cổ vô tận ở trong vực sâu nở rộ ra hảo quang bất hủ. Thánh đường viễn cổ, thân thể Vũ Hoàng đứng thẳng lên, mơ hồ cảm giác được lực lượng triệu hoán, khiến cho hắn muốn lập tức tiến vào trong. Lực lượng tiến ngưỡng thánh kinh liên tục kéo lên, có một loạt lĩnh ngộ mới. Hắn liền muốn tiến vào trong đó, nhưng một con thuyền khô lâu thật lớn từ một vị trí khác của thâm hồng vị diện đã nhanh chóng bay tới, dừng ở cách đám người Phương Hàn không xa, ma khí tỏa ra ngập trời. Phương Hàn liếc mắt một cái, liền thấy đó là một đại hạm xương khô dày đặc tạo thành. Tội ác hạm. Cái đầu lâu phía trên không biết là do thần vật thái cổ gì luyện chế thành, tiến vào trong thâm hồng vị diện, không ngờ lại mãnh liệt, hút khí màu đỏ thẫm kia sau đó phun ra, có hiệu quả giống như thì quang khải giáp mà Phương Hàn tế luyện. Người trên tội ác hạm cũng vừa nhìn một cái liền thấy hắn. Cùng lúc đó Phương Hàn cũng thấy trên tội ác hạm ma khí ngập trời, gần như ngưng tụ thành một thần trụ thông thiên, đánh tới chỗ sung yếu của thâm hồng vị diện, truyền ra bên ngoài. Những người này đều là ma chủ vô thượng của Nguyên Thủy Ma Tông. Ngoài ra thì còn có ba người Mạnh Tiểu Bạch, Ứng Tiên Thiên, Tô Tú Y cũng bị Phương Hàn nhìn thấy. Không ai có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn. Vút! Ở bên trong thánh quang trắng ngà kia, bất kể là tứ đại thiên quân ở bên Phương Hàn hay thiên quân của Ma Tông trên tội ác hạm, đều dừng lại, dùng ánh mắt đánh giá đối phương, dường như muốn nhìn thấu đối phương vậy. Nhất là một ít ma quang còn bắn phá lên người Vũ Hoàng, không ngờ nhận ra đây là Chúa Tể trọng tài chuyển thế. Ngươi chính là Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn sau. Một luồng huyết quang hiện ra cùng với chiếc đại hạm kia, Chúa Tể huyết hà đáp xuống trong nguyên khí của thâm hồng vị diện. Tất cả nguyên khí chung quanh đều tiến tới ăn mòn hắn, nhưng bị hắn cản ở bên ngoài. Đây là thần uy vô thượng của Chúa Tể huyết hà. Hiển nhiên là trong thân thể hắn có thần vật, khiến cho khí tức màu đỏ thẫm không thể ăn mòn. Chúa Tể huyết hà sau. Phương Hàn nhìn đạo nhân này, ngươi chính là kẻ đã thu Ứng Tiên Thiên làm đệ tử sau. Nghe đồn ngươi cũng là một trong thủy tổ ma đạo, sư phụ của Thương Thánh. Ứng Tiên Thiên chính là Chúa Tể Thánh Đường, lần này muốn cướp miếng ăn trong miệng ta, chiếm lấy Thánh Đường viễn cổ sau. Không sai, Chúa tể huyết hà phất tay một cái, một vùng huyết quang lóe lên trong không trung. Phương Hàn, ngươi dù sao cũng là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, dù có lợi hại thì cũng chỉ có hạn. Nghe ta một câu, giao chúa tể trọng tài trong tay ngươi ra đây, ngoan ngoãn thối lui. Rất nhiều ma chủ trong Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không nghe lời, thì Thâm Hồng Vị Diện này chính là nơi ngươi phải ngã xuống. Quác lác, chúa tể hỏa giới nói, chúa tể huyết hà, ngươi không ngờ lại dám mở mồm nói vậy. Ta cùng khuyên thật ngươi, giao chúa tể thánh đường ra đây, gia nhập vào kỷ nguyên liên minh chúng ta, làm thuộc hạ cho kỷ nguyên thiên quân. Nếu không thì lần này Nguyên Thủy Ma Tông sẽ bị diệt môn. Lớn mật, một câu của chúa tể hỏa giới khiến rất nhiều chúa tể bên ma chủ phẫn nộ. Lập tức một ma chủ mặc lục bào toàn thân hỏa diễm xanh biếc thiêu đốt mãnh liệt, tay cầm khô lâu quyền trượng, móng tay ước chừng phải dài tới 7 tấc đi ra. Hắn hơi vung quyền trượng trong tay, lập tức có rất nhiều âm thanh quỷ khóc thần gào vang lên. Một quốc gia toàn là phần mộ bia mộ hiện ra. Cả khu vực mộ phần bia mộ này là nơi đùa giỡn của tử linh, là nơi chư thần ngã xuống. Chúa tể phần mộ. Chúa tể hỏa giới thấy vị ma chủ này liền biến sắc. Hắn đã nhận ra đây là một ma chủ mạnh mẽ trong Nguyên Thủy Ma Tông. Chúa tể phần mộ, tu luyện tam phần ngũ mộ đại thuật, là một tồn tại tuyệt thế đã vượt qua 3.000 đại đạo, là ma đạo vô thượng mà Nguyên Thủy Ma Chủ đã tu luyện. Chúa tể phần mộ này tuy rằng là nhân vật cùng thời đại với hắn nhưng có rất nhiều kỳ ngộ. Nghe đồn là có được hai chữ chuyển ra từ cánh cửa vĩnh sinh, cho nên pháp lực quán mạnh hơn chúa tể hỏa giới rất nhiều. Chúa tể hỏa giới, từ bao giờ mà ngươi lại mất đi tôn nghiêm, đi theo một tiểu tử mới sinh trong kỷ nguyên này vậy? Một thiên quân vô địch đã vượt qua 3 lần thiên địa đại hủy diệt mà không ngờ lại đi theo một tiểu tử sinh ra trong kỷ nguyên này. Tin này mà truyền ra ngoài thì trong đám thiên quân chúng ta, chúa tể hỏa giới ngươi sẽ bị cười đến chết. Chúa tể phần mộ cầm quyền trượng trong tay, lạnh nhạt nói. Chúa tể hỏa giới trong khoảnh khắc á khẩu không thể phản bác. Thiên quân cũng coi như là một nhóm riêng biệt, chẳng khác nào là giới quý tộc. Tiên nhân bình thường không thể tiếp xúc đến, nhưng sau khi thăng cấp thiên quân thì sẽ chậm rãi tiếp xúc với nhau, cũng chia ra thành 3, 5, 6, 9 cấp. Nếu nói như thế thì thiên quân mới thăng cấp trong kỷ nguyên này, ở trong nhóm thiên quân không được coi trọng, địa vị vô cùng thấp. Mà thiên quân đã vượt qua thiên địa đại hủy diệt, địa vị cao hơn rất nhiều. Thiên quân tồn tại càng xa xưa thì địa vị càng cao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.